Trong 1091, có sư tôn hắn làm chỗ dựa, coi như đối địch với Tử Yên phu nhân hắn cũng chẳng sợ. Các quan chư vương tự mình nói, Nô Hầu cùng bọn quỷ thủ Thánh Nghi không khỏi vui vẻ. Xem ra quan chư vương muốn hảo hảo giáo huấn nhân tộc tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Ba một tiếng ngoài dự định, là quan chư vương chạy tới, bàn tay hung hăng quất thẳng mặt đệ tử, đem hắn quất tới miệng đổ máu. Cái này tưởng tượng quan chư vương ra tay nặng thế nào. Sư tôn bị sư phụ mình một tay quất tới, đệ tử này lập tức tỉnh mộng, không rõ về cái gì sư tôn quất mình. Thực tế nhiều dược sư ở đây, dù là Lô Hầu, bọn Lô Hầu quỷ thủ Thánh Y cũng đã bị quan chí vương quất mộng. Bọn hắn nghĩ mãi không rõ tại sao quan chí vương quất đệ tử mình một cái bả tay, hơn nữa trước mặt mọi người. Hỗn trướng, còn không mau hướng Lý công tử xin lỗi. Quan chí vương nè, quát khẽ một tiếng. Quan chí vương là đại cường giả, thời điểm hắn giận dữ tồn uy thế nào, mọi người cảm giác mình là trung tâm phong bạo, bất luận vị dược sư nào nội tâm không khỏi run rẩy. Đệ tử quan chí vương trong lúc nhất thời kinh ngạc, lần thứ nhất thấy sư tôn mình tức giận với mình, nhất thời không biết mình sai ở đâu. Hỗn trướng còn ngẩn người làm gì? Quan chí vương quát khẽ, một tiếng quát khẽ tựa kinh lôi. Đệ tử quan chí vương lập tức bị sư tôn quát khẽ một tiếng bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, nội tâm ướt ra hơi lạnh. Sư tôn nghiêm khắc hắn hết sức rõ, coi nhắn không biết mình sai ở đâu, hắn cũng minh bạch mình gặp rắc rối. Tiểu đệ lỗ mãng vô chỉ, có chỗ đắc tội công tử, mời công tử giáng tội. Đệ tử quan chí vương cũng là người dứt khoát, bái phục dưới đất hướng Lý Thất Dạ nhận lầm. Quan chí vương cũng vội tiến tới hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội. Tiểu đồ có mắt không trong ếch ngồi đáy giếng, đắc tội công tử, tội ác tày trời, xin công tử trừng phạt. Quan chí vương là tự mình hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội, khiến nhiều dược sư thế hệ trẻ ở đây, bao quát cả Lô Hầu, bọn quỷ thủ Thánh Nghi cũng không khỏi ngây ngốc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Quan chí vương tại Dược Quốc là nhân vật quyền cao chức trọng, hôm nay hướng một cái tiểu bối nhận tội thỉnh lầm, đây quả thực là bất khả tư nghị. Quan chí vương là cường giả khó lường, là một cái tể thiên thánh hoàng, có thể nói dưới đại hiền không người địch. Hắn là thánh hoàng cường, là một thánh hoàng cường đại, so với bất luận nhất quốc chi quân, nhất giáo chi chủ cũng cao hơn. Càng quan trọng hơn, hắn là hoàng tất Dược Quốc coi trọng, dạng như hắn tuyệt đối là quyền cao chức trọng, đừng nói là quốc quân thánh hoàng bình thường, coi như quốc quân giáo chủ đế thống tiền môn cũng phải kính quan chí vương ba phần. Hôm nay hắn là hướng Lý Thế Dạ thỉnh tội nhận lầm, dạng lễ đãi cỡ này coi như là Lô Hầu quỷ thủ Thánh Nghi cũng không có. Lý Thế Dạ nhìn quan chí vương nhất thời mất hết hứng, tất cả hứng thú phát giận cũng không có lười biếng khoát tay. Thôi được, các người không có tội, đứng lên đi. Công tử khoan dung độ lượng, ta thấy tiểu đồ vô cùng cảm kích. Quan chí vương vội bái một cái, mà đệ tử hắn còn nào dám lên tiếng, vội hạ bái. Ta được Lý Thế Dạ thông cảm, quan chí vương vội nói với Lý Thế Dạ, công tử gia lâm hàn xá khiến hàn xá ta bồng tất sinh huy, thật vinh hạnh cho chúng ta. Nếu công tử cho thể diện mời ở lại hàn xá, tiểu vương tận tình địa chủ hữu nghị dẫn công tử xem phong cảnh Dược Thành. Quan chí vương khái khí như thế, cùng kính như thế, khiến cho dược sư ở đây không khỏi ngây người. Những thiên tài dược sư như Lô Hầu cũng không có cách được quan chí vương kính trọng như vậy. Dù nói Lô Hầu cùng với bọn người hắn, quỷ thủ Thanh Nghi ở thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy xưng thiên tài, nhưng mà quan chí vương quyền cao chức trọng, đứng đầu chư vương Dược Quốc, coi là sư tôn bọn hắn, giáo chủ tộc trưởng cũng phải đối đầu với quan chí vương cùng kính ba phần. Bọn hắn làm thế hệ trẻ, có tư cách gì được quan chí vương lễ lớn như vậy? Đối với lời quan chí vương mời, Lý Thất Dạ không có hứng thú. Quan chí vương cách ký như thế, cung kính như thế, coi như Lý Thất Dạ muốn nháo sự cũng là không nổi. Có câu rất hay, đưa tay không đánh mặt người cười. Lý Thất Dạ lắc đầu nhàn nhạt. Quan chí vương nhiệt tình, ta là tâm lĩnh, nghe Tĩnh Viên tiên tử tới chỗ người, ta tới gặp nàng. Cái này, quan chí vương nghe Lý Thất Dạ nói không khỏi do dự. Viên tiên tử là một trong tứ đại thiên tài dược sư, khách quý tất cả truyền thừa môn phái trong thiên hạ, chỗ nào người nói liền gặp. Lúc này Lô Hầu lạnh lùng. Thiên hạ các phái không biết bao truyền thừa muốn cầu viên tiên tử, thiên hạ không biết có bao dược sư muốn truyền gặp viên tiên tử. Viên tiên tử là người có thể gặp sao? Lý Thất Dạ giết nhiều người của Hải Tinh Hải Giáo, Lô Hầu cùng Lý Thất Dạ có thể nói là bất cộng đái tiên. Muốn có ý kiếm chuyện chia rẽ quan hệ Lý Thất Dạ cùng quan chí vương phủ, để quan chí vương phủ xuất thủ dọn dẹp, Lý Thất Dạ nghĩ không tới hiện tại nghịch chuyển, để Lô Hầu sao có thể nuốt được khẩu khí. Viên tiên tử, lúc này có dược sư hét to một tiếng, mà người theo thanh âm nhìn chỉ thấy trong phủ đi xa nữ tử thanh lịch thanh lệ, tựa hoa sen u cốc, bất nhiễm bụi trần. Nữ tử này là Tĩnh Viên truyền nhân, một trong tứ đại thiên tài dược sư đương thời, Viên Tài Hà. Viên Tài Hà xuất hiện trong lúc nhất thời, từng đôi mắt rơi trên người nàng. Viên Tài Hà đứng đó tựa như thanh liền xuất thủy. Dù nàng không có dùng nhằn nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất ấm nhàn, khí tức điềm tĩnh của nàng để cho người ta không khỏi khuynh đảo. Viên tiên tử, thấy Viên Tài Hà không biết bao dược sư khuynh đảo. Tứ đại thiên tài dược sư chỉ có Viên Tài Hà là nữ tử, có thể nói là thần nữ ái mộ trong suy nghĩ của vô số dược sư. Viên Tài Hà hướng bên này đi tới, trong lúc nhất thời là từng đôi mắt truy đuổi. Dạng thiên tài như Lô Hầu cũng không khỏi ưỡn ngực để thần thái mình càng phi thường. Chương 1092 Độc Thương. Viên tiên tử, thời điểm gặp Viên Tài Hà tới đây coi như quỷ thủ thánh nghị cao ngạo cũng không khỏi tâm hỉ, không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực. Thần thái vi dương muốn cùng Viên Tài Hà bắt chuyện, mà Viên Tài Hà nhẹ gật đầu không dừng bước. Tới bên người quỷ thủ thánh nghị qua mà Lô Hầu gặp Viên Tài Hà hướng mình tới cũng không khỏi vì đó vui vẻ cho rằng mình có cơ hội. Mà Viên Tài Hà không có dừng bước, tựa một trận gió nhẹ vất qua, nhắm mắt tới trước mặt Lý Tất Dạ lộ tiếu dung điềm tĩnh tự tại, thanh âm có vui mừng vang. Đại ca cũng tới vương phủ. Lý Tất Dạ nhìn Viên Tài Hà tâm tỉnh khá hơn, cười cười. Nghe nói người tới làm khách, cho nên ta đặc biệt sang đây xem. Đà tạ đại ca. Nghe Lý Tất Dạ nói vậy, Viên Tài Hà lộ tiếu dung điềm tĩnh vui mắt, nàng là an bình cùng điềm tĩnh như vậy. Thấy khí tức của Viên Tài Hà, lòng Tử Yên vô nhân cảm thán, khó trách thiếu gia thích Viên Tài Hà. Nàng đích xác là người để thiếu gia ưa thích. Lúc này Viên Tài Hà tự nhiên tự tại kéo cánh tay Lý Thất Dạ, hết thảy tự nhiên tựa gió xuân im ắng để mọi người dễ chịu. Thấy Viên Tài Hà cùng Lý Thất Dạ thân mật, không ít dược sư trẻ tuổi hâm mộ lại ghen ghét. Đặc biệt Lô Hầu trong lúc nhất thời mặt mò nóng rát, vừa rồi còn là chế giễu Lý Thất Dạ không có tư cách gặp Viên Tài Hà. Hiện tại một màn trước mắt đơn giản là bàn tay hung hăng quất thẳng mặt hắn. Coi như quỷ thủ thanh nghi cào ngạo, lòng cũng khó chịu, lạnh lùng hừ một cái. Làm dược sư lòng hắn cũng ưa thích Viên Tài Hà, đáng tiếc gia nhân với hắn không có ý. Tiền bối, thần dược người đã không có việc, chừng 2 năm nữa nó có thể nở hoa kết quả. Lúc Viên Tài Hà nói với Quan Chí Vương. Nghe Viên Tài Hà nói vậy, Quan Chí Vương không gọi là thở dài một hơi, một quả tầm treo cao cuối cùng buồn vội nói. Thần dược đã cứu là công lao của chất nữ. Lần này chất nữ cần phải ở trong phủ thời gian để tan. Trưởng bối là tận tình địa chủ hữu nghị, Lý công tử ở đây cũng là không thể tốt hơn chất nữ, hẳn là nên giữ Lý công tử lại. Quan Chí Vương cùng với trưởng môn Tĩnh Viên là tri kỷ, lần này Quan Chí Vương nuôi thần dược xảy ra vấn đề, đặc biệt đi Tĩnh Viên mời Nhâm trưởng môn trị liệu, nghĩ không tới Nhâm trưởng môn bế quan, Viên Tài Hà là thay sư tôn tới trị thần dược. Viên Tài Hà cười nhẹ lắc đầu, tiền bối nói quá lời, lần này tiện tay ta theo đại ca đi một chút, tạm thời không lưu trong phủ. Quan Chi Vương thấy không thể giữ lại Viên Tài Hà cùng Lý Thất Dạ, hắn không tiện cưỡng cầu, đành nói nếu chất nữ cùng Lý công tử có gì cần tùy thời có thể tới Quan Chí phủ. Viên Tài Hà vội cảm ơn Quan Chi Vương theo Lý Thất Dạ rời đi, mà thời điểm Lý Thất Dạ cùng Viên Tài Hà muốn rời khỏi, một đệ tử Quan Chi Vương vội vàng vọt vào. Sư tôn không xong, đại sư huynh xảy ra chuyện. Người đệ tử xông tới mặt trắng bệch gấp giọng. Quan Chi Vương nghe thế biến sắc, trầm giọng nói xảy ra chuyện gì mà bối rối như thế. Đại sư huynh, trong miệng người đệ tử này là nhi tử Quan Chí Vương là con độc nhất. Thời điểm này chỉ thấy 10 cường giả cuống quýt vọt vào, bọn hắn nâng một thanh niên. Thanh niên người máu me khắp người, lồng ngực có huyết động đáng sợ, tựa hồ toàn bộ lồng ngực bị xuyên thủng. Hơn nữa 10 cường giả nâng thanh niên kia, trên người đầy máu, xác định đều có trình độ thương thế khác biệt, bất quá chỉ là tổn thương da thịt. Con ta, thấy thanh niên bị mang tới mặt Quan Chí Vương đại biến, vội xông tới, xem xét miệng vết thương trên lồng ngực, cắn lỏng trầm xuống. Thời điểm này lỗ máu trên lồng ngực thanh niên tỏa huyết thủy màu đen, 10 phần kinh khủng để người ta thấy mà giật mình. À, lúc này thanh niên kêu thả một tiếng, không nghi ngờ hắn còn sống, nhưng mà hắn bị kịch độc công tâm, thân thể cao cao cong, tự muốn đem thân thể mình bẻ gãy, vạn phần thống khổ. Quan Chí Vương thấy một màn như vậy, nội tâm trầm xuống, xuất thủ như chớp, nghe mắt phòng cấm mệnh cùng, muốn bảo vệ chân mệnh. Dù thế nào lúc này thân thể thanh niên bắt đầu toát hắc khí, tựa hồ kịch độc phát tác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quan Chí Vương gấp giọng hỏi cường giả nâng thanh niên tới. Cường giả vội nói hồi bẩm đại thúc, đại sư huynh muốn vào xà chiều săn thọ tinh, nghĩ không tới đột nhiên bị độc vật công kích, chúng ta còn không thấy rõ bộ dáng độc vật. Đại sư huynh nghiêm trọng thương, nếu không phải sư bá chạy tới kịp thời, chỉ sợ chúng ta toàn quân bị diệt. Đứa bé này, Quan Chí Vương vừa tức vừa kinh nói, dược thành hung địa, lán có thể đi mạo hiểm sao? Mảnh sơn hà dược thành rộng lớn vô cùng, dù nói là đế đồ dược quốc, nhưng trong phiến sơn hà này không ít địa phương hùng hiểm, nhiều chỗ thậm chí ngay cả đại hiền cũng không dám dễ bước chân. Nhanh, lấy đoạn hồn kinh tiên tán tới. Quan Chí Vương gặp hắc khí trên con trai càng lúc càng nồng nặc, lòng hắn trầm xuống, lấy đạo pháp cường đại của mình phong bế tinh lực nhi tử, phân phó môn hạ đệ tử. Cường giả mang thanh niên trở về lắc đầu, sư thúc thời điểm đại sư huynh bị thương, chúng ta là cho đại sư huynh phục dụng đoạn hồn kinh tiên tán, hắn là tùy tâm mang, nhưng không có quá nhiều tác dụng, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Nghe được môn hạ nói vậy, nội tâm của quản chí vương không khỏi trầm xuống. Phải biết đoạn hồn kinh tiên tán là kim tán tiếng tăm lừng lẫy của dược quốc, có thể trị trầm thương. Nếu đoạn hồn kinh tiên tán cũng không có hiệu quả, kim sang dược khác càng không có hiệu quả. Vương gia chỉ sợ công tử chúng là một loại kịch độc hiếm thấy, kim sang dược khó có hiệu quả, dù là đoạn hồn kinh tiên tán cũng thế. Lúc này quỷ thủ thánh y một bên chậm rãi nói. Quản chí vương lấy lại tinh thần, mắt rơi trên người quỷ thủ thánh y. Thế điều này mới nhớ tới quỷ thủ thánh y nổi danh trị mạng người, có thể nói là thạch dược giới nhất tuyệt. Chương 1093, quản chí vương vội hướng quỷ thủ thánh y ôm quyền chắp tay, hiến chất là đệ nhất thần y đường thời, tiểu nhi mạng sống như treo sợi tóc, xin hiền chết xuất thủ cứu giúp. Gặp đại nhân vật như quản chí vương hướng mình cầu, quan quỷ thủ thánh y không khỏi lộ tiêu dung tự ngạo, nhưng mà người xung quanh tiến tới trước người thanh niên cẩn thận quan sát thương thế của hắn. Quỷ thủ thánh y xem xét nói, quý công tử là bị quỷ triều điệt đánh lén, loại độc vật này thân như xà dài ba trượng, toàn thân u ám không đầu, có miệng, miệng há to như cánh hoa, màng răng nhọn, tốc độ như thiểm điện, nháy mắt là đánh lén người, nháy mắt là xuyên thấu lồng ngực người để cho người ta chí tử. Đúng đúng không sai, độc vật như thánh y hình dung đánh lén đại sư huynh. Nghe quỷ thủ thánh y nói, vị cường giả lập tức xác định quỷ triều điệt chỉ độc cực kỳ hung mạnh, có thể khiến người ta nháy mắt chí tử, nếu không phải quý tử đạo hạnh cao, hơn nữa kịp phục dụng đoạn hồn kinh tiên tán, chỉ sợ lúc này mệnh khó giữ. Bất quá tiếp như vậy, quý công tử hẳn chết không nghi ngờ, không có cách nào chịu qua được ba canh giờ. Quỷ thủ thánh y trầm giọng, nội tâm quan chí vương kinh cả kinh, vội vàng nói với quỷ thủ thánh y, không biết hiền chất có thể giải loại chất độc này không. Quỷ thủ thánh y cười ngạo nghễ mười phần đắc ý, vương gia dù nói quỷ triều điệt là mười phần hiếm thấy, hơn nữa kỳ độc hung tàn vô cùng, thậm chí có thể giết thánh hoàng, với ta bất quá là một bữa ăn sáng, thiên hạ không có bệnh tật chữa không khỏi. Quỷ thủ thanh y mười phần tự ngạo nói tới đây hắn không khỏi dừng đắc ý nhìn viên thải hà, muốn nhìn trước mặt mỹ nhân bộc phát tài năng để người ta thấy y thuật tuyệt thế vô song của hắn một lần. Dù quỷ thủ thanh y rất ngạo, với tuyệt thế y thuật quán mọi người đều biết hắn có tiền vốn. Còn xin hiền chất xuất thủ cứu tiểu nhi một mạng. Quan chí vương nghe không khỏi vui vẻ, một quả tâm treo cao cuối cùng thả lỏng. Quỷ thủ thánh y cười ngạo nghễ, vương gia cứu quý công tử không khó, bất quá thói quen của ta vương gia cũng cần có chỗ nghe, ta ra giá không nhỏ. Quỷ thủ thánh y nói như vậy, quan chí vương thở một hơi sâu, với sự tình quỷ thủ thánh y hắn nghe thấy có tâm tư chuẩn bị, trầm giọng, không biết hiền chất muốn gì, chỉ cần ta có hết sức thỏa mãn. Nghe nói vương gia cất một thanh như ý. Quỷ thủ thánh y nở ra nụ cười nói, ta biết bảo vật này nghe thấy, còn xin vương gia bỏ thứ yêu thích. Lời quỷ thủ thánh y để quản chí vương biến sắc, hắn thật có chất chứa bảo vật như vậy, nhưng một bảo vật như vậy đối với hắn mà nói là hết sức trọng yếu. Quỷ thủ thánh y nói sai để quản chí vương không khỏi do sự, với hắn quỷ thủ thánh y yêu cầu quá hà khắc, thanh ý kia của hắn cực kỳ chân quý, là một kiện bảo vật khó lường. Vương gia thời gian không đợi người. Quỷ thủ thánh y lạnh lùng, lão tổ dược quốc hoảng tất hoặc truyền kỳ dược sư có thể trị loại độc này, nhưng không biết vương gia có thể chờ đến lão tổ xuất thủ cứu không. Nếu vương gia làm trễ nải thời gian cứu chữa, chỉ sợ quý công tử khó mà bảo toàn được tính mạng. Quản chí vương cắn răng, tốt, chỉ cần hiền chất có thể cứu khuyển từ tắc cất, giữ nhĩ chính là của hiền chất. Vì cứu con mình, quan chí vương đành là bỏ bảo vật, dù nói dược quốc cũng có lão tổ có thể giải độc, nhưng lão tổ phủ bụi mai táng giết không phải hắn muốn gặp là gặp. Coi như lão tổ nguyện ý xuất thủ, vạn nhất thời gian muộn, chờ ngại thời gian cứu chữa, vương gia nguyện ý lấy nhí đổi mệnh cách kia là mọi chuyện dễ xử lý. Quỷ thủ thanh nghi nói, quỷ triều điệt độc âm hàn, vừa vạn ta mang theo cho của nhiên tâm thảo, lấy ổn định độc tính có thể ngừa nó tiếp tục lan tràn. Nói xong hắn lấy một cái hộp nhỏ trong hộp chất chứa cho rơm. Khi hộp mở ra làm người ta cảm nhận sóng nhiệt đập vào mặt. Nghĩ đến dường cái loại trò này nặng bực nào. Lúc này dược sư ở đây ngừng thở, thấy nhất cử nhất động quỷ thủ thánh y. Mọi người biết y thuật hắn là thiên hạ vô song, và hôm nay mọi người là muốn nhìn quỷ thủ thánh y đại triển thân thủ một chút, gặp tuyệt thế y thuật quán. Đây là một cách làm sai lầm. Thời điểm quỷ thủ thánh y muốn đem nhìn tầm thảo đổ trên lồng ngực thanh niên, thanh âm nhàn nhạt bình định vàng. Quỷ thủ thánh y nhìn Nói chuyện là Lý Thất Dạ mà nội tâm hắn đặc biệt khó chịu, đặc biệt cửu thị. Lý Thất Dạ cùng Viên Tài Hà Tử Yên phu nhân vốn muốn rời đi, gặp nhi tử Quan Trí Vương trọng thương ngã, bọn hắn mít dừng bước. Quỷ thủ Thanh Nghi Tử trước tới này vô cùng cao ngạo với y thuật của mình, 10 phần tự phụ, thực tế như thế y thuật hắn được xưng là thạch dược giới nhất tuyệt. Có thể nói điều kiện quỷ thủ Thanh Nghi cứu người 10 phần hà khắc, thực hắn cứu sống không ít kẻ sắp chết, rất nhiều tương tế ngay cả đại môn phái truyền thừa cũng thúc thủ vô sách, hắn cũng có thể chữa. Quỷ thủ Thanh Nghi vô cùng tự phụ, giờ này hắn không cho phép người khác nghi vấn y thuật quán, huống chi lòng hắn vốn cảm thủ Lý Thất Dạ. Nghe tới lời Lý Thất Dạ, quỷ thủ Thanh Nghi lập tức lạnh lùng. Vô Tri Tiểu nhìn người biết cái gì, không hiểu y thuật đừng có dựa vào đó phát ngôn bừa bãi. Đừng tưởng rằng ngươi học được một tay luyện đan thuật mèo ba chân, cho rằng mình tinh thông dược đạo, luận y thuật trước mặt bản tọa người cả dám cũng không bằng. Quỷ thủ Thanh Nghi vốn là cầm thủ Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ chết vẫn y thuật của y, nên hắn lập tức không cho thể diện Lý Thất Dạ. Thực tế quỷ thủ Thanh Nghi tới nay đều không cho người khác thể diện. Thật sao? Lần này Lý Thất Dạ hiếm khi không giận nhàn nhạt cười. Ngươi tinh thông y thuật như vậy, ta muốn nghe người một chút cào kiến. Quỷ thủ Thanh Nghi là lãnh ngạo cười một tiếng. Chương 1094, Quỷ Triều Điệt. Loại sâu kiến như người cố tình giáo vậy bản tọa nói cho người vật biết cũng không sao. Viên tiên tử là thiên tài dược đạo chắc hẳn biết dược lý. Quỷ Triều Điệt độc tính âm hàn, độc tính hùng tính làn tràn cực nhanh. Vậy ta lấy cho của Nhiên Tâm Thảo ổn độc tính. Nhiên Tâm Thảo là cương dương chi vật, là linh dược chữa thương. Lấy tam muội chân hỏa đốt, càng là dương khí 10 phần. Với hùng tàn cực độc, rét lạnh chi độc, lấy cho của Nhiên Tâm Thảo hỏa hóa là cực kỳ thích hợp. Sau đó độc tính hỏa hóa ta lần nữa mở ngược người bị thương, lấy thủ pháp độc nhất vô nhị phong bế chân mệnh cùng nhục thân, đem độc tính bức ra. Thời điểm độc dược không còn sót, ta lợi dụng thánh dược giải độc, độc nhất vô nhị hóa giải. Nói đến đây, quỷ thủ Thanh Nghi cười ngạo nghễ, hết sức tự phụ. Rất nhiều người cho rằng có giải dược độc thánh có thể hóa giải hết thảy kịch độc. Sự thật không phải thế. Một khi độc dược hung tàn nhập thể, nó không chỉ lan tràn toàn thân người bị thương, hơn nữa còn là làm bị thương chân mạnh. Cẩn thận thăm dò đem toàn bộ độc dược bức chung một chỗ, thành một đoàn, cuối cùng để thánh dược giải độc hóa giải là phương pháp trị liệu không có bất kỳ dị hoạn. Thủ pháp này trừ liên quan tới đào pháp mở ngực cực kỳ tinh ảo, vô song, còn là dính tới thủ pháp bức độc không thể chuyển ra. Về phần thánh dược giải độc kiệt càng không cần nói, ba cách điều tinh thông đương thời chỉ có quỷ thủ Thánh Y ta. Nói tới đây, quỷ thủ Thánh Y không khỏi dương dương tự đắc nhìn Viên Tài Hà ngẩng đầu, ưỡn ngực. Quỷ thủ Thánh Nghi bình thường không nói nhiều, hôm nay nói tới y thuật hắn là thao thao bất tuyệt. Hiện tại hắn vốn là muốn lấy lòng Viên Tài Hà, càng cố tình khoe khoang y thuật. Đối với y thuật, ta cũng là kiến thức nửa vời không tinh thông. Viên Tài Hà trầm ngâm nghiêng đầu, trên lý luận phương pháp hẳn này là có thể. Đây chỉ là lý luận, Lý Thất Gia cười lắc đầu. Nếu người thật làm như vậy chỉ sợ không chỉ hại chết người bị thương, cũng là để người mất mạng. Vô tri, quỷ thủ Thánh Nghi quát lạnh. Coi như kịch độc bằng hàn, hung tàn, bản tọa cũng có thể hóa giải. Đều có thể thừa nhận quản chi là truy hồn chi độc hùng nhất dược vực, ta cũng có thể hóa giải chi nạn độc quỷ chiêu điệt. Đối với bản tọa mà nói không náng na gì. Không hiểu y thuật chớ có ở đây phóng lời bậy bạ, nói chuyện giật gần. Chỉ bằng người cũng xứng với Thánh Y huynh đàm y thuật. Lúc này Lơ Hầu cũng là thay quỷ thủ Thánh Y xuất một hơi. Hắn thế nào là bỏ qua loại cơ hội, bỏ đá xuống giếng, cười lạnh nói. Thánh Uy huynh y thuật là thiên hạ vô song, chỉ bằng ngươi một cái vô trì tiểu nhi dám ở chỗ này mở miệng đánh giá y thuật Thánh Uy huynh, thật là cuồng vọng tự đại, vô trì đáng buồn. Ở trên đạo người sách giày cho Thánh Uy huynh cũng không xứng. Có cơ hội tốt như thế khó có, Lâu Hầu sao có thể bỏ qua cơ hội đả kích nhục nhã Lý Thất Dạ. Bất luận thế nào, bất luận thủ đoạn gì cũng phải vì Tinh Hải giáo báo thù, coi như tạm thời không thể giết chết Lý Thất Dạ, hắn là hào hào nhục nhã Lý Thất Dạ một phen. Lô Hầu nói để Viên Tài Hà không khỏi nhíu mày một hồi, dù nàng tính cách thiện lương không tranh với người, nhưng mà bọn Lô Hầu nói vậy thật quá mức. Lô Gia nói đúng, có dược sư trẻ tuổi không khỏi bỏ cơ hội tốt, vuốt mông ngựa cười lạnh. Có chút người cuồng vọng vô tri ở đây khoe khoang cùng Thánh Y huynh đàm y thuật, quả thực là múa xỉu qua mát thợ. Quỷ thủ Thanh Nghi có được cơ hội tốt, hắn phải trước mặt Viên Tài Hà hào hào biểu hiện y thuật một phen, tuyệt thế vô song, cũng cần nhục nhã Lý Thất Dạ một phen. Để hắn cười lạnh nói với Quan Trí Vương, Vương gia, thời điểm ta giải độc chữa thương cần 10 phần chuyên tâm, nếu thật có ngu xuẩn ở bên ta, tai ta ong ong gọi bậy, liền là không có cách nào chuyên tâm. Vạn nhất xảy ra sai lầm, ta không dám đảm bảo. Nếu vương gia muốn một công tử khôi phục bình thường, mới vương gia bảo một ít xuẩn vật cầm miệng cho ta. Lúc này quỷ thủ thanh nghi biến tướng nhục nhã, lấy thất dạ ưa thích dạng khí thế khinh người, nhục nhã người khác dạng này. Lúc này quan chiếu vương đành chịu tính mạng còn hắn trên tay. Quỷ thủ thanh nghi vội hướng Lý Thất Dạ: Lý công tử dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, lùi một bước, trời cao biển rộng, xin Lý công tử bớt tranh cãi. Lý Thất Dạ nhìn quan chí vương nhẹ lắc đầu: Vương gia đã chắc như thế, ta không nói là được. Quỷ thủ thanh nghi cười lạnh một tiếng ngạo nghễ: Vương gia yên tâm, không cần bà các bản tọa có thể cứu sống quý công tử. Nói xong hắn đem trò của nhiên tâm thảo chậm rãi tả trên vết thương lồng ngực của thanh niên. Từ từ, thời điểm nhiên tâm thảo rơi trên vết thương, trò bắt đầu hòa hoãn độc tính, vốn hắc khí bốc trên người, thời điểm này hóa thành khói xanh, tạo nên tác dụng. Y thuật thanh y thật là thiên hạ vô song, không hổ thanh y, chỉ là một chút xuẩn tài vô tri mới là nghi ngờ. Thấy một màn như vậy, có dược sư trẻ tuổi sợ hãi thán phục. Kẻ thù thanh y không khỏi mặt lộ đắc ý, cười ngạo nghễ với y thuật của mình. Hắn còn lòng tin 10 phần tự tin, coi như luyện đạo luyện đàn so kém với sư phình sư huynh Bạch Phát Dược Thần, nhưng mà trên y thuật đương thời không người cùng so sánh. Ách, nhưng thần thái quỷ thủ thanh y cứng đờ, chớp mắt này đột nhiên một đạo hắc mang lóe đến, tốc độ quá nhanh, chạy tới ngay cả cường giả như quan chí vương có thể thấy được. Hắc mang lóe mà thôi, cụ thể là cái gì không rõ. Lúc này mặt quỷ thủ thanh y mang cười đắc ý, giữa mi tâm đã bị xuyên qua một cái độc vật thật nhỏ, máu tươi chảy xuống, thân thể hắn thẳng tắp, sau đó phanh một tiếng té dưới đất. Biến cố quá nhanh, nhiều người là chưa lấy lại tinh thần. Thời điểm phục hồi tinh thần, nhiều người ở đây bao quát cả sược sư lấy tốc độ rất nhanh lùi sau, trước mắt nhiều người lập tức kéo dài khoảng cách, không dám tới gần. Xảy ra chuyện gì? Quan chí vương biến sắc hoảng sợ nói. Chương 1095, y thuật vô song. Nhìn lấy quỷ thủ thanh y thẳng tắp ngã trên đất, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Giữa mi tâm quỷ thủ thanh y có một lỗ máu rất nhỏ, ngay cả hắn Tề Thiên Thánh Hoàng cũng không rõ ràng cái gì giết quỷ thủ thánh y. Mà người có dược sư nhịn không được hét một tiếng, mặt trắng bệch, chân không ngừng run rẩy. Thế nội tế huynh có cái gì? Viên Tài Hà làm thiên tài dược sư nháy mắt ý thức được, nàng không khỏi động dung. À, lúc này thanh niên nằm trên thảo kêu thả một tiếng, thân thể lần nữa cào cào chắp, tựa như người muốn gãy đôi. Nghe được tiếng xương cốt ba ba vàng, tựa hồ xương cốt bị bẻ gãy, thanh niên đau đến lăn qua lăn lại, thống khổ vô cùng. Còn ta, quản chí vương hoảng hốt, lập tức lấy tinh lực mình phong bế toàn thân hắn mới giảm bớt thống khổ, hiệu quả không rõ. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi trước mắt. Lý Tất Dạ nhìn quỷ thủ thanh niên nằm dưới đất nhàn nhạt nói, đem tính mạng mình ném vào, có thể nói là mình học nghệ không tình, hãy trách người khác nghiệp chướng. Trong lúc nhất thời nội tâm người ở đây phát lạnh, không ai biết quỷ thủ thanh niên chết thế nào, càng không biết thể nội thanh niên có dạng đồ vật gì. À, lúc này tiếng kêu thảm thiết thanh niên vàng tận mây xanh có phần thê lương. Thời điểm này thân thể hắn muốn gãy đôi, xương sống lưng hắn muốn bị bẻ gãy, cả người đau đến không muốn sống. Trả cho hài nhi một cái thống khoái. Lúc này dù chân mệnh thanh niên bị độc tính lây nhiễm, nhưng y nguyên có lý trí thê lương kêu một tiếng, không còn ta người dáng chịu đựng. Quản chí vương bị gấp đến độ hoang mang lo sợ, gấp giọng nói, vi phụ nhất định tìm người chữa độc thương cho người. Tiền bối cao nhân trước mắt người còn muốn tìm nơi đâu? Viên Tài Hà là tâm địa thiện lương, gặp thanh niên đau không muốn sống, nhắc nhở quan chí vương. Quan chí vương lập tức ngẩng đầu nhìn Viên Tài Hà, một khắc sau lập tức minh bạch Viên Tài Hà nói người nào. Hắn là vội đứng lên nói với Lý Thất Dạ chắp tay, Lý công tử, tiểu vương có mắt không chẳng vừa rồi có chỗ đắc tội, còn xin Lý công tử giáng tội, chỉ cần Lý công tử cứu con ta muốn đánh giết, tùy theo công tử. Vương gia nói quá lời. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, ta cùng vương gia không cửu không oán, sao muốn đánh giết, lại nói y thuật thực sự không phải sở trường ta. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, quan chí vương không khỏi gấp, nhưng hắn trong lúc nhất thời vô sách ứng phó, không khỏi xin giúp đỡ của Viên Tài Hà. Viên Tài Hà trung quy là người tầm địa thiện lương, nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ, đại ca, người tầm Bồ Tát xuất thủ cứu tiểu vương tử đi. Tài Hà, lời này liền sai, ta xưa nay không là tầm địa Bồ Tát, tới nay ta giết người không chớp mắt. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhẹ vuốt tóc Viên Thầy Hạ nói, bất quá Thầy Hạ đã mở miệng, ta có thể không giúp sao? Ta tin tưởng đại ca không thấy chết không cứu. Viên Thầy Hạ là nhẹ cười, nàng điềm tĩnh như vậy, tự nhiên như vậy, dù là nụ cười nàng không khuynh quốc khuynh thành, điềm tĩnh thành lịch, lại xinh đẹp như vậy, tự hầu nụ cười nàng có thể hóa giải hết thảy. Lúc này Lý Thất Dạ đứng dậy, Từ vết thương của thanh niên lấy một cái răng nanh ném dưới đất nhàn nhạt. Hắn bị quỷ triều điệt đánh lén là không sai. Độc quỷ triều điệt là hung tàn chí mạng, nhưng càng chí mạng không phải là độc của quỷ triều điệt. Thực tế hiện tại hắn cũng không chết. Độc của quỷ triều điệt hung tàn cũng không giết hắn. Vì cái gì? Quan Chí Vương không khỏi nói. Nếu là độc của quỷ triều điệt không thể giết con ta, vì cái gì lúc ta còn ta thống khổ như vậy? Nếu là bình thường, độc quỷ triều điệt nhất định có thể giết hắn. Hiện tại thể nội hắn có thứ không muốn hắn chết mà thôi. Lý Thất Dạ nói. Nó muốn đem thân thể con trai người coi như cái giường ấm, coi như là một chủ ký sinh, coi như độc của quỷ triều điệt trong cơ thể con người hùng tàn kịch liệt. Nó cũng để cho nhi tử con người một mực sống chui nhủi ở thế gian. Cái này đây là vật gì? Nghe lời Lý Thất Dạ, Quan Chí Vương không khỏi sởn hết cái ốc tưởng tượng loại thống khổ khi sống chui nhủi ở thế gian. Điệt thư, Lý Thất Dạ nói, là một loại hùng vật ký sinh cực kỳ hiếm thấy, so với quỷ triều điệt còn muốn hiếm thấy. Lúc bình thường nó ký sinh trong răng độc của quỷ triều điệt, lấy độc dịch trong răng của quỷ triều điệt mà sống. Nhưng thời điểm điệt thư muốn đẻ trứng, nó là thôi động quỷ triều điệt công kích con mồi. Mà mồi của điệt thư là sinh linh mạnh mẽ, nói như tu luyện giả cường đại, thọ tinh thiên thú cường đại. Lý Thất Dạ nói ra, bởi điệt thư cần dùng lọc độc của quỷ triều điệt cùng với tinh lực con mồi cường thịnh tới ấp trứng. Sau khi quỷ triều điệt công kích con mồi, điệt thư nháy mắt để tất cả nọc độc trong răng nanh độc rót vào thể nội con mồi. Nó là tùy thời chui theo vào thể nội con mồi, bởi vì như thế nọc độc hao hết, răng độc chóc ra lưu trên người con mồi. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua răng nanh dưới đất nói, điệt thư so với quỷ triều điệt còn hiếm thế, chỉ có rất ít quỷ triều điệt mới có thể ký sinh điệt thư. Mà Lang Băm lại cho rằng chí mạng là độc của quỷ triều điệt. Thực tế coi như không có giải độc quỷ triều điệt, tương lai điệt thư cũng là bị độc hút khô đi. Sau khi điệt thư tiêu hết nọc độc cùng tinh lực của chủ ký sinh, trứng liền sinh ra điệt thư. Đến ngày đó chủ ký sinh cũng là tùy ý chết theo. Đương nhiên trước khi chủ ký chết, tuyệt đối không có kinh nghiệm một đoạn tuyệt thế thống khổ nhất nhân sinh, đau đến không muốn sống. Lý Thất Dạ lời ra, cho nên có rất nhiều con mồi sau khi bị điệt thư ký sinh sớm kết thúc tính mạng. Nghe lời Lý Thất Dạ, Quan Chí Vương không khỏi sợn cái ốc. Loại hung vật ký sinh này không khỏi quá kinh khủng. Hơn nữa hắn kiến thức cực lớn, trải qua vô số sóng gió, chưa nghe qua vật như điệt thư. Hiện tại cứu trợ thế nào? Quan Chí Vương không khỏi lo âu. Cần mở ngực khải cung hoặc là tẩy tủy dịch cân sao? Nếu công tử có thể giải kịch độc nhượng chân mệnh, còn ta có thể từ bỏ nhục thân. Chỉ cần chân mệnh không có việc, ta có thể tái tạo cho hắn. Chương 1096. Nói tới quá mức nghiêm trọng, mở ngực khai cung, Lý Thất Dạ cười. Thế chẳng qua cách làm của Lam Băng. Đối với một số vị dược sư, dùng huyết lô thần của mình là thủ đoạn trọng yếu nhất. Loại ký sinh trùng như sinh điệt thư, chưa nói tới hùng vật trần chính, rất dễ giải quyết. Nếu nói điệt thư không phải mở ngực khai cung, vậy gặp được vạn cổ độc vật không phải muốn hủy chân mệnh sao? Mới công tử xuất thủ, công tử xuất thủ cứu con ta một mạng mạng. Tiểu vương mang ơn. Quan Chí Vương là phục dưới đất thỉnh cầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, đứng lên đi, thầy hạ đã mở miệng, ta chắc chắn cứu hắn một mạng. Nói xong là tế ra vạn lô thần. Tế ra vạn lô thần, Lý Thất Dạ chấp trưởng lô thần, chỉ thấy từng sợi lô hỏa rơi trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tay đè lồng ngực thanh niên, dưới hắn trưởng ngự lô hỏa giống có sinh mệnh. Từng sợi lô hỏa chui vào thể nội của thanh niên, nhắm mắt thân thể thanh niên bị chiếu sáng. Lúc này thân thể thanh niên vậy mà giống như một chiếc đèn trong suốt, có thể thấy rõ ràng hết thảy bên trong. Dưới từng sợi lô hỏa chiếu sáng, có thể thấy rõ một cái gần bộ xương. Dù nói lô hỏa chui vào thể nội thanh niên lại không gây tổn thương thanh niên một sợi một hào. Nó chui vào thể nội thanh niên là tự nhiên, bất khả tư nghị như vậy. Cái này, điều này không có khả năng. Ở đây không ít dược sư thấy một màn trước mắt không khỏi đem mắt trợn trừng. Với bọn hắn đây là quá chuyện không thể. Mọi người đều biết hỏa nguyên lô thần à, sau khi luốt trừng rất nhiều hỏa chủng hình thành. Mỗi một lô hỏa không đồng dạng, nhưng có thể khẳng định làm lô hỏa luyện đàn uy lực của nó tuyệt cường đại. Giữa các này Lý Thất Dạ về bằng ngự lấy lô hỏa chui vào thể nội người sống, vậy mà không gây tổn thương một sợi tơ. Đây quả thực là giống thiên vương dạ đàm, cái này căn bản là chuyện không thể. Còn như ở đây không ít dược sư trẻ tuổi với Lý Thất Dạ khó chịu thấy một màn trước mắt không khỏi động dung. Với bọn hắn mà nói, ngự hỏa chi thuật như thế đơn giản là tuyệt thế vô song, thiên hạ không có. Lô hầu thấy một màn như vậy, trừ kiếp sợ mặt khó coi cực điểm, 10 phần ghen ghét. Hắn được xưng là Lô Hầu bởi hắn cực giỏi về trưởng ngự lô thần, nhưng thủ pháp giống Lý Thất Giả hắn cơ bản không biết, coi như chó hắn học cũng không được, nên quả thực là cảnh giới tối cao của trưởng ngự lô thần. Ngay lúc này, ở dưới lô hỏa chiếu sáng, Điệt Thư giữa thể nội thanh niên rốt cuộc bại lộ nguyên hình, nó tránh ra một góc của thể nội. Sau khi lô hỏa vừa chiếu, nó rít gào một tiếng mười phần dữ tợn, dù nó mạnh như tờ vẫn để người ta thoạt nhìn sợn gai ốc. Nháy mắt phát hiện Điệt Thư, lô hỏa ở phụ cận hóa thành pháp tắc, chớp mắt từng sợi lô hỏa thoáng cái khóa Điệt Thư. Mọi người giống như nghe thấy tiếng keng. Tiếp đó Điệt Thư bị lô hỏa khóa kéo khỏi thân thể thanh niên. Xuy xuy xuy, Điệt Thư bị lô hỏa tháo rời ra, liều mạng dãy giụa, tốc độ nhanh dọa người, nhỏ như sợi tóc nhưng để người ta thoạt nhìn là sợn gai ốc. Nhiều người thấy Điệt Thư mạnh như sợi tóc, thần thái dữ tợn, nội tâm không khỏi run rẩy, dùng mình một cái tưởng tượng một chút dạng sinh vật này ký sinh trong thân thể mình là sự tình đáng sợ bực nào. Bùng một tiếng, trong nháy mắt lô hỏa khóa Điệt Thư hóa thành hỏa diễm nóng nhất, bá đạo nhất thế gian, vang tiếng nhỏ nháy mắt đêm, cái đầu Điệt Thư này luyện thành tro bụi. Lý công tử, độc quỷ triều điệt trong thể nội con tan, nên làm thế nào? Gặp Điệt Thư đã bị lấy ra, Quản Tri Vương không khỏi thở dài một hơi, thấy khí độc trên người con trai y nguyên chưa giải, không khỏi lo lắng. Cái này càng là việc nhỏ, Lý Thất Giả trưởng ngự lô thần chỉ cười một tiếng thúc giục lô hỏa. Thời điểm này, lô hỏa còn lưu trên thể nội của thanh niên bốc cháy, nháy mắt cả người thanh niên bốc cháy, cả người hắn thoạt như là hỏa táng. Thấy một màn như vậy, Quản Tri Vương không khỏi lo lắng nhìn nhi tử, an nguy nhịn không được hỏi. Lý công tử, con ta không sao chứ? Yên tâm, chỉ là thiêu đốt nọc độc mà thôi, hắn không tổn hại chút nào. Lý Thất Giả bình tĩnh, theo lô hỏa thiêu đốt, toàn thân thanh niên bắt đầu bốc khói xanh. Từng sợi khói xanh toát ra, theo đó tiêu tán, hồi lâu sau là khói xanh rốt cuộc tiêu tan hết. Sau khi khói xanh tiêu tán, từng sợi lô hỏa giống thủy triều từ thể nội thanh niên lùi ra. Lúc này thanh niên khôi phục không ít tinh lực, mặt cũng hồng nhuận. Tốt, tiếp đó là chuyện của người. Miệng vết thương lồng ngực hắn là dùng đoạn hồn kinh tiền tán của dược quốc các người là có thể chữa tốt. Lý Thất Giả thu hồi vạn lô thần nói. Thấy sắc mặt con trai rốt cuộc khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khí độc tiêu tán, Quan Chí Vương không khỏi đại hỉ kêu. Mau lấy đoạn hồn kinh tiên tán tới, đắp cho đại sư huynh. Sau khi miệng vết thương ở lồng ngực thanh niên được đắp đoạn hồn kinh tiên tán, miệng vết thương khép lại vô cùng nhanh, nháy mắt thời gian ngắn miệng vết thương kết vảy. Đoạn hồn kinh tiên tán không hổ là vô thượng kim sang dược của dược quốc. Thế nhi tử, sắc mặt chuyển tốt, Quan Chí Vương không khỏi thở dài bái phục nói. Y thuật của công tử tuyệt thế vô song, dược đạo tinh tâm, đương thời chỉ sợ không ai bằng. Ngự hỏa chi thuật trên đời hiếm thấy, công tử cứu khuyển tử một mạng, ngày khác công tử có địa phương cần dùng tiểu vương cứ việc phân phó. Trong lúc nhất thời người ở giữa sân không khỏi vì đó trầm mặc. Quản Chí Vương lời này thực không phải nịnh nọt, mọi người đều có mắt nhìn, bất luận thủ đoạn chữa thương của Lý Thất Giả vừa rồi hành ngự hỏa chi đạo để người ta chấn kinh, coi như Lô Hầu được xưng là tiên tài, lòng không khỏi ghen ghét phát hận. Cũng có dược sư lòng hâm mộ Lý Thất Giả cứu nhi tử Quan Chí Vương là giao kết Quan Chí Vương, mà Quan Chí Vương là vương hầu hoàng thất dược quốc coi trọng, quả thực leo đến núi dựa cường đại. Đối với Quan Chí Vương cảm tạ Lý Thất Giả mười phần túy, thong dong nhàn định nói. Vương gia muốn cảm tạ, liền là cảm tạ thải hà đi. Chương 1097, Tảo Quốc Dược. Với hắn mà nói, cái gì là sao kết Quản Chí Vương trèo lên chỗ cao dựa cường đại dược quốc là sự tình không quan trọng. Hắn xuất thủ cứu nhi tử Quản Chí Vương, đơn giản là viên thầy hạ nói một câu. Quản Chí Vương vội hướng viên thầy hạ nói lời cảm tạ. Viên thầy hạ không dám tụ, dù như thế Quản Chí Vương vẫn bái một cái. Mà lúc này mắt Lý Thất Giả quét về dược sư thế hệ trẻ tuổi cười cười. Chỉ có xuẩn toái mới đem lang băm tôn kính thành thần minh, cùng ta đạp y thuật. Cùng ta đàm sự tạo một đám xuẩn toài còn chưa có tư cách. Vừa rồi các dược sư cười nhạo Lý Thất Giả, lúc này mặt mò nóng rát, bắn là nịnh nọt quỷ thủ tái nghi, là vỗ mông ngựa của hắn, hết sức làm thấp Lý Thất Giả. Hiện tại ngược lại là tốt rồi, thi thể bằng lãnh của quỷ thủ tái nghi nằm trên đất. Lý Thất Giả cứu được nhi tử Quản Chí Vương là hành động mạnh mẽ nhất, hùng hằng đánh bọn hắn một cái tát. Với nhiều người khiêu khích mình, Lý Thất Giả xưa này không nể mặt, hiện tại nói móc các dược sự trước mặt một phen. Đối với Lý Thất Giả mà nói, đủ ôn hòa là nhờ viên thầy hạ tương bồi để tâm tình hắn tốt hơn. Bằng không mà nói, hắn là sớm ra tay đem những người này tát bay. Cô được nhi tử quan trí vương Lý Thất Dạ không dừng lại ở quan trí vương phủ, mà quan trí vương đại lực muốn giữ, muốn lưu người Lý Thất Dạ ở phủ làm khách. Lý Thất Dạ lại cự tuyệt. Rời quan trí vương phủ, Lý Thất Dạ cười. Thải Hà có thể tới Dược Thành thực khiến người ngoài ý. Từ Yên Vương Nhân Hầu bên người Lý Thất Dạ lòng không khỏi cảm khái. Với thiếu gia, Viên Thải Hà đích thật có phần lượng không đồng dạng. Nàng ít khi thấy có chuyện gì làm thiếu gia tâm tình chập chờn. Hiện tại rõ ràng Viên Thải Hà bồi tiếp thiếu gia khiến tâm tình hắn tốt hơn. Từ Yên Vương Nhân thừa nhận nữ hài tử điểm tĩnh thanh lịch như Viên Thải Hà đích thực để người ta ưa thích. Dù nói nàng không có dùng mạo tuyệt thế vô song khuynh quốc khuynh thành như Minh Dạ Tuyết, nhưng nàng lại cho người ta cảm giác dễ chịu tự nhiên, bất luận là hay cùng nàng mười phần nhẹ tự tại. Quản trí tiền bối nuôi thần dược đột nhiên sắp chết, vốn là muốn mời sư tôn ta rời núi cứu giúp, đáng tiếc sư tôn ta bế tử quan không có cách nào bớt xa, ta không thể làm gì khác hơn là thay sư tôn tới. Viên Tài Hà là điềm tĩnh nói, hiện tại tới Dược Thành ta lưu lại ủng hộ đại ca, có đại ca tham dự đại hội dược sư lần này tất trở thành chuyên kỳ, tiện tay chờ một chút mà thôi. Lấy Thất Dạ nở nụ cười nói, bất quá người đã nói phải trở thành chuyên kỳ vậy nhất định ta trở thành chuyên kỳ. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, Viên Thải Hà không khỏi cười, nàng với Lý Thất Dạ có lòng tin. Thời điểm về tới sơn nhạc Lý Thất Dạ ở, lúc này trong đình viện tăng không ít độc trùng hung vật. Dù Viên Tài Hà đồng dạng xưng là tứ đại thiên tài cũng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới đại ca còn là tinh thông cả ngự trùng trưởng độc chi đạo. Nàng tỉ mỉ xem xét độc trùng, hùng vật bị dẫn tới tinh thông dược đạo cũng không khỏi giật mình. Tiểu hứng thôi, Lý Thất Dạ cười. May mắn nơi đây là Dược Thành, dù xưng là thanh nhưng trong 10 vạn dặm sơn hà, hung địa hiểm thổ không ít. Ẩn nấp độc trùng hung vật rất nhiều, đổi lại địa phương các muốn triều dẫn không phải chuyện dễ như vậy. Đại ca đây là muốn đối phó địch nhân. Viên Thải Hà nhìn độc vật trong đỉnh viện không khỏi kinh ngạc. Dù Viên Thải Hà là người thiện lương, lại không có người tranh chấp cũng có một quả lung linh chi tâm. Xem xét là biết Lý Thất Dạ không có dự định nuôi dưỡng độc vật. Đã không nuôi độc trùng hung vật, chỉ có một khả năng là ngự độc trưởng hùng tới đói đối phó địch nhân cường đại. Tùy tiện chơi đùa mà thôi. Lý Thất Dạ cười, về phần địch nhân thế nào cái kia không trọng yếu. Giết người nhà luôn là giết tới giết lùi, không có chỗ chán ngấy, nên là thay chút thủ đoạn mới mẻ. Viên Thải Hà đành là lắc đầu, hiện tại nàng chỉ có thể nói, lúc này ai hướng trên họng súng đụng, cái kia là chân chính tự tìm đường chết không biết sống chết. Viên Thải Hà lưu lại bồi tiếp Lý Thất Dạ, dù nói Viên Thải Hà bồi Lý Thất Dạ, ngược lại Lý Thất Dạ càng ít dùng thời gian bồi Viên Thải Hà. Lý Thất Dạ ở đây không phải đóng cửa tu luyện, liền trêu ghẹo đồ vật mà Tử Yên phu nhân xem không hiểu. Chỉ có Viên Thải Hà là một trong tứ đại thiên tài dược sư lại coi như say sưa ngon lành. Trong vài ngày Lý Thất Dạ khi thì dẫn độc vật hùng trùng, khi khám đại địa, dòm huyền cơ, thủ đoạn huyền nào coi như Tử Yên phu nhân cũng nhìn không thấu. Lý Thất Dạ thi triển thủ đoạn không ít liên quan tới dược đạo. Viên Thải Hà là một trong tứ đại thiên tài dược sư, cuối cùng nhìn ra đầu mối, không khỏi giật mình nói. Đại ca đây là chuẩn bị làm lớn một cuộc, thủ đoạn nghịch thế như thế, cũng chỉ có loại địch nhân như Dược Quốc mới có thể thừa nhận. Thế hệ trẻ chỉ sợ không cách nào tiếp nhận một chiêu. Đối với Viên Thải Hà nghi vấn, Lý Thất Dạ cười không nói, mà Viên Thải Hà cũng không có theo đuổi hỏi. Dược sư đại hội càng tới gần, dược sư thế hệ trẻ trong thiên hạ càng là chạy tới Dược Thành. Hơn nữa, dược sư trẻ tuổi rất nhiều môn phái là đều có cường giả thế hệ trước trong môn làm bạn. Kể từ đó Dược Thành không chỉ tụ tập thiên hạ trừ phái cũng là tụ tập vô số cường giả. Trong chúng mục mong mỏi vô cùng là một hai cái vị ứng cử viên lớn nhất cho dược sư đại hội rốt cuộc xuất hiện trong Dược Thành. Tào Quốc Dược tới, không ai biết ai trước hết chuyển tin tức, lập tức dẫn tới Dược Quốc oanh động không nhỏ. Không ít người tới quan sát Tào Quốc Dược là một trong tứ đại thiên tài dược sư giá lâm. Tào Quốc Dược tới, không ít bối phận tuổi trẻ, dù là thế hệ thiên tài trẻ tuổi cũng nhào nhào ra khỏi thành tiếp đón. Tào Quốc Dược thoạt nhìn là một thanh niên hơn 20, gương mặt chữ quốc. Dù tướng mạo hắn không xuất chúng, nhưng trên người hắn là có một cỗ khí tức tựa có tiên dược thiển hiện, tựa long tảo tét dài, cạnh hắn là có lô thần làm bạn, dù lô thần không mở lại để người ta có cảm giác đốt cháy thiên địa. Trong 1098, Bạch Phát Dược Thần. Cứ như vậy, Tào Quốc Dược tựa thần linh chấp trưởng lô thần xuất nhập sơn hà trong cửu giới, nhuộm hết thiên địa linh dược tiên thảo linh khí, để người hắn cho người ta có cảm giác không tầm thường. Tào Quốc Dược độc thần tới, hắn không có cường giả tùy hành, cũng không có thần xa tùy giá, nhưng cạnh hắn có bốn cái cự vật lạnh như băng. Bốn yêu vật thoạt nhìn như hắc tiết, tạo hình thái cổ quái như bọ ngựa nhị yêu vương, bộ dáng hiếm thấy, thật nhìn không giống đồ vật có sinh mệnh, càng giống bốn pho tượng hắc tiết. Liền bốn vật cao lớn đáng sợ như thế tùy hành để người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất luận là ai thấy dạng vật này nội tâm không khỏi rùng mình. Tạc Dược Quốc xuất thân từ Tạo Quốc. Tạo Quốc là dược đạo truyền thừa từ tay Dược Đế tạo ra. Tạo Quốc ra không ít dược sư tiếng tăm lừng lẫy. Tạo Quốc có thể được xưng là một trong cương quốc môn phái dược đạo truyền thừa mạnh nhất thạch dược giới. Dù nói Tạo Quốc thực sự không phải lấy tù đạo tăng trưởng, nhưng Tạo Quốc làm dược đạo đại quốc, không biết có bao truyền nhân môn phái muốn cùng Tạo Quốc kết giao. Cho nên nói, thời điểm Tạo Quốc đi vào Dược Thành, nhiều thế hệ trẻ tuổi cùng cường giả các đại giáo truyền thừa ra khỏi thành đón tiếp. Nhiều thế hệ trẻ tuổi cùng cường giả như vậy nghênh giá, cái này trừ có nhân tố Tạo Quốc, càng quan trọng hơn tại thạch dược giới, không biết bao tù sĩ muốn nịnh bợ Tạo Quốc Dược. Đặc biệt thế hệ trẻ càng muốn cùng Tạo Quốc Dược giữ gìn quan hệ. Nguyên nhân đơn giản bởi Tạo Quốc Dược luyện mệnh đan chi thuật có thể xưng là đương thời nhất tuyệt. Mệnh đan là đồ tốt để tù sĩ trúc đạo cơ tăng đạo hạnh. Trên thế gian không biết bao tù sĩ, đặc biệt tù sĩ muốn đột nhiên tăng mạnh, 10 phần khát vọng có thể đến được đại lượng mệnh đan cho mình phục dụng, để đạo hạnh của mình có thể trong thời gian ngắn bao trùm trên người khác. Mà Tạo Quốc Dược luyện mệnh đan có thể nói đương thời nhất tuyệt, vạn kim khó cầu, là cội. Là côi bảo lớn nhất, tốt nhất trong nội tâm vô số tù sĩ. Kể từ đó, bao tù sĩ bao thế hệ trẻ tuổi đặc biệt là thiên tài có trí đoạt thiên mệnh, trở thành tiên đế là hết sức vui vẻ kết giao cùng Tạo Quốc Dược. Tạo huynh, ngươi một đường phong trần mệt mỏi, chúng ta vì ngươi chuẩn bị tiệc rượu, vì Tạo huynh bày tiệc mừng khách. Rất nhiều tu sĩ cường giả ra khỏi thành nghênh đón Tạo Quốc Dược, trong đó không thiếu đại giáo chuyển nhân, hoàng tử cương quốc, thậm chí là nhất quốc tri quân. Nói về nhiều cường giả cùng thế hệ trẻ tuổi nghênh tài tiếp đón, Tạo Quốc Dược cũng gật đầu, làm phiền chư vị. Trong lúc nhất thời, Tạo Quốc Dược ở dưới đám người, chúng tinh phụng nguyệt trùng trùng điệp điệp tiến nhập Dược Thành. Cái này đưa tới không ít người quan sát. Một trong tứ đại thiên tài dược sư rốt cuộc tới, lần này không phải Tạo Quốc Dược đoạt giải quán quân, là Bạch Phát Dược Thần đoạt. Thấy Tạo Quốc Dược có người không khỏi cảm khái. Cũng có cường giả thấy bốn cái cự vật bằng lãnh nhờ xa tạo thành bên người Tào Quốc Dược không khỏi sợ hãi. Bốn cự vật này là thần thiết yêu ở trong truyền thuyết, năm đó từng là tứ ngược thú vực nhất thời. Độc vật hung tàn như thế lại bị Tào Quốc Dược thu phục. Ngoại nhân chỉ sợ không biết Tào Quốc Dược không chỉ luyện mệnh đan đường thời khó có người bằng, hơn nữa tù đạn trưởng ngự độc vật cũng 10 phần phi phàm. Có một cái giáo chủ tới từ thú vực nói, truyền thuyết ngàn năm trước Tào Quốc lấy một cái quyển bí thuật dược đạo vô thượng cùng với bách trùng cốc đổi lấy một cái trường điều khiển độc trùng, rồi đây không phải toàn bộ ngự trùng chi thuật. Cổ truyền ngôn nói, một chương kia chính là tinh hoa của đạo. Nguyên lai tu luyện ngự trùng chi thuật bách trùng cốc, khó trách ngay cả thần thiết yêu cũng có thể thu phục. Có người động dung nói, bách trùng cốc danh vang tiên hạ là truyền thừa dược đạo, bất quá những dược đạo truyền thừa khác không đồng dạng. Bách trùng cốc tinh thông luyện đan, không có tinh thông nấu thuốc. Bách trùng cốc tinh thông là chế độc, lui trùng, ngự hung. Bách trùng cốc là sáng tạo trong tay bách trùng dược đế, dù nói là một trong dược đạo truyền thừa cường đại nhất thạch dược giới, mà đệ tử bách trùng cốc ít khi ra bên ngoài ném đầu lộ mặt. Thời điểm Tạo Quốc Dược đánh giá Dược Thành, danh tiếng cực thịnh, gây ra oanh động không nhỏ. Mà thời điểm một cái thiên tài dược sư các là Bạch Phát Dược Thần xá lâm, danh tiếng hắn so với Tạo Quốc Dược chỉ mạnh không yếu. Bạch Phát Dược Thần tới, thời điểm Dược Thành huyết khí như biển, vô tận thần uy quét ngang toàn bộ Dược Thành, nhiều người coi như không cần nhìn cũng biết ai tới. Cái tinh lực như biển, thần uy vô tận không phải là Bạch Phát Dược Thần phát tán, mà là ở lúc này nhiều cường giả thế hệ trước, thậm chí chỉ tồn một môn đứng đầu nguyên một nước trong Dược Thành đánh nhau nhau xuất hiện, thậm chí có lão bất tử không nguyện ý lộ mặt. Thời điểm này cũng là rời thành đón tiếp. ngay cả Diệp già lão tổ nghênh đón cả Bạch Phát Dược Thần à. Thấy không ít người, nhân vật thế hệ trước tóc trắng xóa, ra khỏi thành đón tiếp không biết bao người sợ ấy. Không biết chuyện còn tưởng rằng là cường nhân hoặc thần vương trong truyền thuyết giá lâm, thực tế chỉ là một cái dược sư trẻ tuổi. Dược sư trẻ tuổi này vậy mà có thể đến nhiều cường giả thế hệ trước, thậm chí chí tôn một môn, lão tổ một nước nghênh đón, quả là chuyện bất khả tư nghị cỡ nào. Nên thời điểm nhiều đại nhân vật thế hệ trước rời thành, bất luận là ai đều là nhượng bộ lùi bình, kiêng kỵ ba phần. Bạch Phát Dược Thần tới cùng với Tào Quốc Dược so sánh, Bạch Phát Dược Thần anh tuấn rất nhiều, một bộ áo trắng phối hợp với dáng người cao to, càng lộ ra hắn là hạc giữa bầy gà. Bạch Phát Dược Thần làm người ta chú ý nhất không phải bề ngoài hắn anh tuấn, cũng không phải hắn là khí chất xuất chúng, mà mái tóc đen nhánh như ngọc, chỉ thấy hắn là khoác áo choàng, tóc đen nhánh như thác nước, làm người ta chú ý mười phần, càng làm người ta không khỏi cả người hắn là hiện lộ ngạo khí. Gặp mái tóc Bạch Phát Dược Thần đen như thác nước mười phần làm người ta chú ý, khiến một số người không hiểu có chút không biết nguyên do liền nhịn không được. Mái tóc Bạch Phát Dược Thần màu đen sáng như hắc ngọc, vì cái gì xưng là Bạch Phát Dược Thần? Liên quan tới Bạch Phát Dược Thần danh xưng có hai loại giải thích. Trước 1099, có một đại nhân vật từ thạch vực cũng kiên nhẫn giải thích nghi hoặc nói. Một loại thuyết pháp là truyền thuyết Bạch Phát Dược Thần lúc còn nhỏ lộ thiên phú dược đạo vô song. 3 tuổi bắt đầu nghiên cứu dược kinh mà bách luyện dược đế lưu lại. 11 tuổi liền tinh thông dược đạo đại thành, bởi hắn quá chuyên chú, tiêu hao huyết khí cùng tinh lực. Thời điểm thấu mái tóc bạc trắng, ngày hắn đạo đại thành liền luyện cho mình một lò thọ dược. Trong một đêm, tóc trắng biến thành đen, hơn nữa bóng như ngọc, làm người chú mục. Nói tới đây không khỏi quay đầu nhìn mái tóc của Bạch Phát Dược Thần một chút. Thực tế bất luận Bạch Phát Dược Thần tới đầu tóc quá là hấp dẫn người chú mục. Một cái đầu tóc đen so với mái tóc của nữ hài tử còn xinh đẹp, chỉ sợ không nữ hài tử nào mái tóc có thể sánh với Bạch Phát Dược Thần. Thuyết pháp khác thì sao? Người không biết danh hiệu Bạch Phát Dược Thần nghe say sưa ngon lành nhịn không được nói. Một loại thuyết pháp khác có ngụ ý thọ dược. Vị đại nhân vật này tới từ thạch vực nói, thọ dược tăng thọ nguyên của người kéo dài tuổi thọ, ý tứ phục dụng thọ dược tóc trắng mịn màng ở trong một đêm biến thành tóc đen. Bạch Phát Dược Thần luyện thọ dược người xưng là thiên hạ vô song. Không biết bao đại nhân vật thế hệ trước hướng ăn cầu thọ dược, phục dụng thọ dược quán quản chi kẻ sắp chết tóc trắng xóa, cũng là trong một đêm đèm duyên thọ mái tóc trắng lại chuyển thành màu đen. Mặc kệ thuyết pháp thế nào là mang ý nghĩa thọ dược của Bạch Phát Dược Thần đích thật danh xứng là thiên hạ vô song. Bởi thọ dược Bạch Phát Dược Thần thiên hạ vô song nên nhiều đại nhân vật thế hệ trước cam tâm tình nguyện cùng hắn kết giao. Tứ đại thiên tài dược sư Tào Quốc Dược luyện mệnh đan, Bạch Phát Dược Thần thiện tình thọ dược, đối với dược hạ dược cường giả thế hệ trước, đặc biệt là với những đại nhân vật thọ nguyên sắp chết. Nói là sợ nhất cái gì không phải là cường địch, chẳng phải đạo hạnh không tăng, mà là tử vong. Cho nên trăm ngàn vạn năm tới nay, vô số đại nhân vật cấp lão tổ thời điểm sắp chết đều là ném một cái vạn kim mua thọ dược hoặc tiên thảo có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí không tiếc thừa nhận phủ bụi trong thời huyết thạch mài táng dưới đất. Thọ dược tới nay đều rất quý hiếm, thọ nguyên càng cao liền càng quý. Hơn nữa dược sư có thể luyện thọ dược cấp bậc cao rất ít, chỉ cần dược sư có thể luyện ra thọ dược bậc cao vậy cơ bản liền không lo bán không được. Nghĩ một chút, Bạch Phát Dược Thần tinh thọ dược danh xưng thiên hạ vô song, thạch dược sư không biết có bao lão tổ muốn đoạt. Lấy Bạch Phát Dược Thần, hắn muốn đem thọ dược bán cho hạng người gì hoàn toàn không cần là nhìn tâm tính của hắn. Thọ dược quán không biết có bao người muốn đoạt. Tại thạch dược giới quản chi, người có tiền cũng không nhất định có thể mua được thọ dược của Bạch Phát Dược Thần. Kể từ đó, nhiều đại nhân vật thế hệ trước dù là đại giáo lão tổ cũng không tiếc bỏ kiêu ngạo cùng Bạch Phát Dược Thần kết giao. Bạch Phát Dược Thần ở thạch dược giới địa vị rất cao, thậm chí có thể nói hô một tiếng to sẽ không ít đại nhân vật thế hệ trước nguyện ý vì hắn xuất lực, vì hắn mà phục vụ. Hôm nay Bạch Phát Dược Thần tới, cho nên không ít đại nhân vật thế hệ trước thậm chí tồn tại lão bất tử rời khỏi thành đón tiếp. Quy cách đãi ngộ cao như thế rất ít người có thể hưởng dụng. Bách luyện hình đường đá, đường xá xa xôi cuối cùng người cũng tới. Có một lão hoàng chủ xa thành đón tiếp. Thế Bạch Phát Dược Thần vội cách ký chắp tay. Bạch Phát Dược Thần xuất thân từ Bách luyện thế gia, không ít đại nhân vật thế hệ trước cũng vì Bạch Phát Dược Thần kết giao không tiếc bỏ cao quý mà xưng gọi hắn là huynh đệ. Rất nhiều đại nhân vật thế hệ trước rời thành đón tiếp mà Bạch Phát Dược Thần không có sắc mặt tốt, lạnh lùng cao ngạo dạng cậy thế đã thành thói quen. Nhiều thế hệ trước đón tiếp bọn người Bạch Phát Dược Thần trùng trục tiệp điệp tiến tới nhập Dược Thành, huyết khí mênh mông như cuồng phong, thần uy cuồn cuộn bất luận ai cũng nhượng bộ lùi binh. Thanh thế như thế so với Tào Quốc Dược càng long trọng. Dược sư phải như Bạch Phát Dược Thần, thế Bạch Phát Dược Thần có đáy lễ lớn như thế. Không biết bao nhiêu dược sư vì đó hâm mộ. Bạch Phát Dược Thần có thể nói là thần tượng trong suy nghĩ nhiều dược sư, là mục tiêu phấn đấu. Bao nhiêu dược sư cuối cùng cả đời chính là vì vang danh thiên hạ, chư vương triều bái. Tào Quốc cùng Bạch Phát Dược Thần giá lâm, đem Dược Thành huyền náo xôn xao. Mà Lý Thất Gia ở chỗ hẻo lánh vốn không phải là người chú ý mới đúng, nhưng hết lần này tới lần các con người tới bái phỏng hắn. Thiếu gia, Phi Vân Tôn giả tới bái phỏng người. Từ Yên Phu Nhiên chuyển tin cho Lý Thất Gia, Phi Vân Tôn giả chưa từng nghe qua. Lý Thất Gia lắc đầu, cái này chẳng có gì lạ, hắn với cái nhân vật thạch dược giới cơ bản là chẳng nghe qua, không quan tâm. Phi Vân Tôn giả là mưu sĩ bên người Diệp Khuynh Thành, từng được người xưng là phụ tá đắc lực Diệp Khuynh Thành, không ít mưu lược cho Diệp Khuynh Thành, xuất phát từ tay Phi Vân Tiên giả. Tử Yên Phu Nhân vì Lý Thất Dạ giải nghi hoặc nói, người của Diệp Khuynh Thành. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mưu sĩ của Diệp Khuynh Thành tới bái phỏng có chút ý tứ. Hắn tới thạch dược giới, người ta lần đến đầu tiên nhiều nhất cũng là Diệp Khuynh Thành. Tử Yên Phu Nhân minh bạch thiếu gia với nhiều đại nhân vật thạch dược giới không biết, nàng giới thiệu cho Lý Thất Dạ. Phi Vân Tôn giả thành danh thực không phải vì Diệp Khuynh Thành, bản thân hắn thành danh rất sớm, từng là tu sĩ Thiên Phú Kinh người đáng tiếc, sinh ở thời đại đạo gian, dừng bước tại Thánh Hoàng. Những năm này hắn là một tề thiên Thánh Hoàng khó lường, vàng danh tiền ạ. Hơn nữa hắn tình thông mưu lược, từng tự lập môn hộ, thành lập môn phái, từng ở thạch vực quét ngang đất trời. Bất quá sau khi Diệp Khuynh Thành xuất thế, hắn à xuất lĩnh môn hạn đệ tử cung cương giả nhiều vào Diệp Khuynh Thành, vì Diệp Khuynh Thành hiệu lực. Diệp Khuynh Thành cùng 10 phần coi trọng hắn, từng là vì Diệp Khuynh Thành hắn bôn ba thiên địa. Không ít truyền thừa môn phái cùng Diệp Khuynh Thành kết minh là nhờ công lao của Phi Vân Tôn giả. Chương 1100, Phi Vân Tôn giả. Tử Yên Phu Nhân nhắc nhở Lý Tất Dạ nói, thiếu gia phải cẩn thận, người này hắn giỏi mưu lược, nếu bị đầu độc tất trúng kế hắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu, Tử Yên, người nào có thể đào bẫy trò tà hướng bên trong nhỉ, chỉ sợ là chưa ra đời. Trăm ngàn vạn năm tới nay hắn là tính kế bao người, không có tính toán người khác đã rất khá, tới phiên người khác tính toán tới hắn sao? Công tử, là gặp hay không? Tử Yên Phu Nhân nói, nếu công tử không gặp, ta liền nói một tiếng đem hắn đuổi đi. Gặp sao lại không gặp? Lý Thất Dạ là cười nhạt nói ra, ta thử muốn xem lòng hắn có mưu đồ gì, để hắn vào đi, miễn cho ngoại nhân nói chúng ta chậm trễ tiếp khách. Nói xong mắt hắn nhíu lại. Dưới Tử Yên Vô Nhân dẫn kiến Phi Vân Tôn giả tới, hơn nữa hắn không phải một người đến, phía sau còn mang theo Bạch Vân quán chủ. Lúc này Bạch Vân quán chủ cúi đầu đi sau lưng Phi Vân Tôn giả. Phi Vân Tôn giả bộ dáng trung niên, cả người thoạt nhìn nhã khí, để người ta thấy hắn xuất thân tôn quý, dù dáng dấp nhã khí nhưng mắt lăng lệ, để người ta xem xét là biết một nhân vật khó lường. Dù Phi Vân Tôn giả nói thoạt nhìn nhã khí, hắn là một cái con rết thằng yêu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn tuyệt đối, đừng bị biểu tượng nhã khí của hắn che đậy. Sau khi Phi Vân Tôn giả vào, lập tức hướng Lý Thất Dạ ôm quyển chắp tay, 10 phần cách khí, thậm chí có thể nói không mất cùng kính nói, Lý công tử đại danh như sấm bên tai, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Đừng nhìn Phi Vân Tôn giả bộ dáng trung niên, hắn là tề thiên thánh hoàng vô cùng cường đại, đăng lâm thánh hoàng đỉnh, trừ những lão bất tử sớm ở thời đại đạo gian thành danh, nhân vật cùng hắn một đời không có mấy cái mạnh mẽ hơn hắn. Chính bởi như thế, trước kia hắn có đủ thực lực tự lập môn hộ, khai tông lập phái. Phi Vân Tôn giả ở thạch dược giới địa vị rất cao, sau khi đầu nhập vào Diệp Khuynh Thành, địa vị hắn chỉ mạnh không yếu. Rất nhiều người rõ ràng tương lai nếu Diệp Khuynh Thành trở thành tiên đế, Phi Vân Tôn giả có thể nói là công thần, không chừng được phong làm đệ nhất công thần. Tại Thạch Dược Giới rất nhiều đại giáo truyền thừa đế thống tiền môn, dù là giáo chủ quốc quân với Phi Vân Tôn giả là lễ đái ba phần, coi như không phải bởi Diệp Khuynh Thành, chỉ bằng Phi Vân Tôn giả thực lực là ngay cả Tề Thiên Thánh Hoàng cũng là đầy đủ để người ta tôn kính. Ngồi đi. Đừng nói Tề Thiên Thánh Hoàng dù là cường nhân tồn tại bất hủ trong truyền thuyết, mí mắt Lý Thất Dạ không phải một chút nhàn nhạt nói. Phi Vân Tôn giả ngồi, mà Bạch Vân Quán Chủ tiến tới phục bái trên đất thật lâu không dám ngẩng đầu. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Vân Quán Chủ phục bái, thật lâu không dám ngẩng nói với Phi Vân Tôn giả. Đây là ý gì? Phi Vân Tôn giả không mất cung kính khiêm tốn. Bạch Vân Quán Chủ, đây là hướng công tử người nhận tội. Bạch Vân Quán Chủ, kiều hoành bạt hổ, ỷ vào thanh danh Diệp công tử chúng ta hoành hành bá đạo, hỏng thanh danh chủ nhân Diệp công tử chúng ta, nên đặc biệt Bạch Vân Quán Chủ tới thỉnh tội, mặc kệ Lý công tử người xử lý. Bất luận chủ ý này tới xuất ra từ Diệp Khuynh Thành hay từ Phi Vân Tôn giả, có thể nói loại thủ đoạn này đích thật khó lường. Bạch Vân Quán Chủ là chí tôn một môn, mà Bạch Vân Quán bọn hắn thua xài đi thống tiền môn cũng trùng quy là môn phái nhất lưu. Truyền thừa nhất lưu coi như miễn cưỡng xâm nhập nhất lưu cũng thuộc về đại truyền thừa. Vậy mà hôm nay Bạch Vân Quán Chủ vậy mà nguyện ý trước mặt Lý Thất Dạ phục bái, mặc cho Lý Thất Dạ xử trí. Cái này có thể nghĩ thủ đoạn của Phi Vân Tôn giả hoặc Diệp Khuynh Thành kia kinh người bực nào. Chuyện như vậy với tù sĩ, bất kỳ ai thành danh mà nói là vô cùng nhục nhã. Với nhiều tu sĩ có thể giết không thể nhục, nhưng Phi Vân Tôn giả hoặc là Diệp Khuynh Thành có thể để cho Bạch Vân Quán Chủ ngoan ngoãn tới nhận tội, đích xác là chuyện đáng sợ. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt chẳng có vậy một chút nói, xem ra trò xiếc các người làm không tệ, nhưng đích xác có chút trình độ, khó trách chủ nhân Diệp Khuynh Thành các người có thể lấy được người ủng hộ. Lý công tử người hiểu lầm, chúng ta thực tâm thành ý hướng Lý công tử người nhận tội. Phi Vân Tôn giả vội thành tâm, chủ nhân của chúng ta nguyện cùng người trong thiên hạ kết giao, nguyện cùng anh kiệt trong thiên hạ chung một vòng. Được rồi, loại lời nhảm thế này ta lười nghe, hiện tại ta không có hứng thú cầm loại pháo hôi này chút giận, muốn nói xin lỗi để Diệp Khuynh Thành chính mình tới. Về phần cách kiểu người như Bạch Vân Quán Chủ lùi qua một bên, đừng có lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ cắt ngang lời Phi Vân Tôn giả khóa tay nói, dạng trò xiếc này có thể đả động lòng người khác, nhưng trong mắt Lý Thất Dạ xem cái kia chỉ như trò đùa. Khổ nhục cái loại này, thời điểm hắn cao cử cửu thiên đã thấy nhiều lắm. Phi Vân Tôn giả ngơ ngác một chút, phản ứng cực nhanh, phần phó Bạch Vân Quán Chủ nói, Quán Chủ Lý công tử khoan dung độ lượng, nhân từ bi hoài, tha thứ tội lớn của người, còn không mau cảm ơn Lý công tử. Bạch Vân Quán Chủ không dám hai lời hướng Lý Thất Dạ dập ba cái, sau đó yên lặng lùi xuống. Từ đến cuối hắn là ngay một câu cũng không dám nói. Có thể nhìn ra Phi Vân Tôn giả hoặc là Diệp Khuynh Thành kia thủ đoạn lợi hại. Được rồi, trình diễn đã xong, ta không có thời gian cùng người lãng phí, có gì mau nói. Lý Thất Dạ là đối với Phi Vân Tôn giả không có khách khí lãnh đạo. Phi Vân Tôn giả vội nói ra, nghe nói Lý công tử tham gia sược sư đại hội lần này, vì vậy trừ Bạch Vân Quán Chủ nhận tội còn có việc này mà tới. Tính sao? Lý Thất Dạ nhìn lấy Phi Vân Tôn giả nhàn định. Phi Vân Tôn giả mười phần cung kính, dù tại hạ không tận mắt thấy Lý công tử luyện đàn, nhưng Lý công tử luyện đàn như giang độ tại hạ có chỗ nghe. Tin tưởng lấy đàn thuật vô song của Lý công tử, lần sược sư đại hội đánh nhất định đại phóng. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này vậy mà lộ tiếu dung khó gặp, nụ cười quán thực sự là đáng giá để suy nghĩ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.